Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Vịnh Hao Linh cộng chương 773, tiếp xúc. Ngày này, Kaenertha dậy rất sớm, bởi vì dựa theo tốc độ đi, ngày hôm nay, hạm đội sẽ đến Northrend góc Tây Nam Vịnh Hao Linh, gần một tháng hành trình vô cùng thuận lợi. Không có trong tưởng tượng ngăn trở, quân đoàn Scott không phái một binh một chốt ở nửa đường mai phục. Dù là mấy ngày nay hạm đội tới gần Northrend đường ven biển, cũng không có gặp phải tượng đá quỷ cùng thường gặp phi hành vong linh sinh vật tập kích. Từ Queathaler đến Northrend, cần phải xuyên qua Azeroth Bắc bán cầu Tây gió mang. Lúc trị giá 4 tháng 5, biển tình hình sẽ không so phức tạp. Tồi tệ biển tình hình lúc, sóng trào có lúc thậm chí sẽ cao đến 20 đến 30 mét. Nhưng tưởng tượng trắc trở cùng gian hiểm, toàn đều chưa đến, một đường lái tới, hạm đội nhưng liền một tràng bạo gió cũng chưa từng gặp qua. Tựa hồ trong chỗ U Minh tồn tại biết bọn họ đem chạy tới Northrend chinh phạt thế giới đại địch. Cố ý là bọn họ bình thuận con đường phía trước gian hiểm. Hắn cũng không có xem thường ngày như vậy. Thành là thứ nhất cái xuất hiện ở có thể cung cấp đúng chi hạm đội sĩ quan cao cấp sử dụng ma pháp. Hình ảnh thực thì trao đổi phòng chỉ huy tác chiến bên trong. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cũng không có mặc ngay ngắn. Chỉ là ngồi ở mép giường, ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu xuất thần không nói. Vừa nhìn bao la bắc phương băng biển gợn sóng vĩ đại. Bình minh mới vừa tảng sáng, một tia xa cuối chân trời bong bóng cá trắng dần dần biến dạng đậm đà hắc ám. Là cả thế giới mang đến quang minh. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng đi tới mặc quần áo kính bên, tháo xuống pháp bào mặc ngay ngắn, lấy trước đó chưa từng có tỉ mỉ, vuốt lên liền quần áo lên mỗi một tia nếp nhăn, dù bận vẫn nhàn đi ra gian phòng, một Ziru bong thuyền. Huyên náo tiếng đập vào mặt, bởi vì hôm nay sắp lên bờ, thủy đoàn mấy giờ trước thì đã tỉnh lại, tiến hành bận rộn chuẩn bị công tác. Điện hạ, vương tử điện hạ, đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu huyết tinh linh các cao tầng rối rít. Thi lễ, du hực tướng quân ló cơ thơ ma nhét long cùng hắn sĩ quan phụ tá kiêm du hiệp lãnh chúa Handiron. Minh dược. Huyết kỵ sĩ đoàn trưởng Lady Ludrun, mà đạo sư Romat cùng vương tử tự mình lúc đó đạo sư Thái Gen Tháp. Huyết tinh linh chiến sĩ cường đại nhất đạt tới kinh nghiệm phong phú tướng lãnh Salo Ryan người. Tìm thần quá nhiều, tất cả huyết tinh linh cao tầng, tề tụ một đường, bọn họ cũng cùng Kaenertha như nhau. Thật sớm liền dậy rồi, thông qua cỡ nhỏ truyền tống pháp trận. Đã tới huyết tinh linh hạm đội soái hạm, Kaenertha vương tử chỗ ở hoàng gia Sunfuri số. Kaenertha đối với bọn họ gật đầu một cái, đi tới bong thuyền trước bưng, hết tầm mắt trông về phía xa. Sắc trời chưa hoàn toàn sáng lên, màu đen trên mặt biển tràn đầy nhiều điểm ánh lửa. Đó là treo ở đầu hạm, cột buồm cùng lái thuyền đi thuyền đèn. Kỳ sáng tỏ thuyền bè đường danh, như vậy ánh lửa, đủ có mấy ngàn cái chi hơn. Huyết tinh linh hạm đội chạy ở đúng cây liên quân hạm đội bên trái nhất. Có mấy trăm chiếc các loại chiến hạm, ở giữa chính là bể tan tành quần đảo ám dạ tinh linh. Tiếp viện tới đây 100 chiếc ma pháp chiến hạm, phía bên phải chính là loài người, người lùn cùng gnome hỗn hợp hạm đội. Đối với chư tộc liên quân mà nói, lên bờ Northrend hai cái chọn đầu địa khu, chính là phân biệt ở vào Northrend đại lục góc Tây Nam đạt tới góc Đông Nam Bắc gió đài nguyên đạt. Tới Vịnh Hao Linh, cái này hai nơi địa điểm, cũng có mấy cái có thể cung cấp đậu lớn hạm đội nước sâu càng tốt. Hơi kinh sửa đổi, liền có thể thành tựu liên quân vào ép băng quan băng xuyên căn cứ quân sự sử dụng. Liên quân đem ở cách đông đại lục Bắc Phương gần đây Vịnh Hao Linh tiến hành lúc ban đầu lên bờ. Lấy giảm bớt hậu cần tiếp tế áp lực, đợi ngày sau đứng vững gót chân, lại khác được tại Bắc Gió Đài Nguyên mở ra thứ hai chỗ bến tàu căn cứ. Cố nhiên từng có rất nhiều chủng tộc đặt chân qua Northrun, cũng ở chỗ này tiến hành các loại hoạt động, ví dụ như que Ethaler đối với tinh ca rừng rậm ma pháp thi sát. Thế nhưng dẫu sao là ở Vu Yêu Vương quật khởi trước, lấy được tình báo hôm nay đã không có quá lớn giá trị tham khảo. Duy nhất có thể kham dùng một chút, chính là người lùn người tham hiểm hiệp hội thu thập được tin tức. Người tham hiểm hiệp hội, sớm ở Atha bước lên sa đọa đường trước, liền ở Northrun thành lập cứ điểm, đối với đúng phiến đại lục tiến hành qua bước đầu khám sát và khảo cổ khai thác hành động. Mà hắn cứ điểm vừa vặn vào vị trí tại vịnh Howling góc Tây Nam. Lúc đó làm càng phát ra cố chấp Atha vương tử dẫn Lordaeron hạm đội tới chỗ này. Đuổi giết hắn trong suy nghĩ ôn dịch người đầu tiêu lúc. Người tham hiểm hiệp hội liền cho liền trợ giúp rất lớn. Ở chỗ này trên đường, Mục Latin Bronbeard, Cát Mạc Đan Quốc Vương Magni Bronbeard đệ đệ, người tham hiểm hiệp hội hội trưởng Brian Bronbeard Kaka, bất hạnh đang giúp Atha truy tìm xương chi đau thương ma kiếm trong quá trình mất tích. Ở sau đó, thẳng đến Atha hoàn toàn sa đọa, lâm vào là Vu Yêu Vương dưới quyền tử vong kỵ sĩ. Trở về nước giết cha diệt quốc, người tham hiểm hiệp hội ở vịnh Howling cứ điểm. Vậy một mực đang vận chuyển, thường xuyên có người lùn nhà thám hiểm từ nơi này Ziru nguy hiểm đại lục. Tiến hành thám hiểm hoạt động, bọn họ tình báo, từ cụ thể đo lường vẽ bản đồ, đến các nơi khu nguyên loại sinh vật tình huống hoạt động. Không phải là ít, cho liên quân mang tới trợ giúp rất lớn, nhưng dĩ nhiên, trong đó dành công to lớn, vẫn là ngũ sắc long tộc, ngũ sắc long tộc đại sứ, đã tới hạm đội, thành tựu quân đoàn Skirt hàng xóm. Bọn họ đối với những thứ này tà ác vong linh biết rõ khá sâu. Cũng đem là hạm đội đăng ký hộ giá hộ tống. Lúc này trên bầu trời, đã có không thiếu cự long ở xoay. Bởi vì đã điều tra xong, đường ven biển cũng không có vong linh đại quân tung tích. Mà nội địa chỗ sâu mỗi cái địa khu vong linh, cũng là hơi có chút một đám cát rời rạc dáng vẻ. Nhìn như Vu Yêu Vương ở Sazira mắt trong công kích, quả thật bị thương không nhẹ, đã từng hào hùng lực lượng tinh thần sợ rằng đã trôi mất hơn nửa. Còn sót lại có thể như cánh tay thúc đẩy quân đội. Toàn bộ điều hồi băng quan băng xuyên đại bản doanh bảo vệ mình. Đồi liễn này quân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, nhưng lên bờ tác chiến vẫn nguy hiểm trùng trùng. Nguyên nhân chỉ ở tại những cái kia gần đây mới lựa chọn hướng Vu Yêu Vương thần phục Vericun người. Hơn 10.000 năm trước, Auzua thất thủ sau đó, từ trong chạy ra khỏi Titan tạo vật ở nơi này phiến mênh mông đóng băng trên vùng đất tứ tán mà ở. Vericun người ở giữa miệt đông bộ tộc, nhưng gặp phải lốc cần dưới quyền hai người người khổng lồ đầu độc. Đối với ngày xưa huynh đệ thống hạ sát thủ, cuối cùng đưa tới ngũ sắc long tộc lửa giận, bị dùng ma pháp tĩnh trệ, ở không có chút ý nghĩa nào an nghỉ bên trong sống uổng thời gian. Miệt đông sau đó, Vericun người lại có một cái bộ tộc quật khởi, cơ hồ thống nhất cái này thượng võ tộc quần, nên bộ tộc tên là Cướp Long bộ tộc. Cướp Long bộ tộc cơ hồ thống nhất Vericun người, nhưng gặp phải máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Bọn họ tức giận tại người bảo vệ đối với mình bi ai tình cảnh bỏ mặc không hỏi. Dứt khoát từ bỏ đã từng là tín ngưỡng, là mình mà chiến, loài người tổ tiên. Chính là lúc đó Cướp Long bộ tộc thủ lãnh Ymiron hạ lệnh xử tử máu thịt nguyền rủa trọng độ người. Bệnh, bọn họ bị phụ mẫu thân quyến đưa cho Tyre xuôi nam đội ngũ. Cuối cùng ở hậu thế đông đại lục bắc phương cắm cây tới. Trở thành lúc ban đầu loài người, mà cơ hồ tất cả Vericun người cũng ở đây lúc ấy bởi vì máu thịt nguyền rủa duyên cớ lâm vào ngủ say, kỳ vọng có thể mượn này trì hoãn máu thịt nguyền rủa ăn mòn. ở tương lai tìm được đường giải quyết. Gần đây mấy chục năm, bắt đầu từ từ có Vericun người tỉnh lại. Bất quá lãnh tụ của bọn họ Imiron vẫn ở chỗ cũ ngủ say bên trong. Dù là đã lâm vào là máu thịt chủng tộc, Vericun người vẫn giữ nguyên đã từng là võ dũng. Vu Yêu Vương quật khởi sau đó, dần dần coi trọng cái này có thể xuất chinh thiện chiến chủng tộc. Rất nhiều Vericun người đều ở đây, hắn vậy vĩnh sinh nói dối lừa dối hả? Gia nhập quân đoàn Skirt, cũng đem coi là người cứu độ cùng mới thần chỉ màng bái. Hôm nay, những thứ này thành tâm ra sức tại Vu Yêu Vương Vericun người. Chính là vắt ngang ở chư tộc liên quân cùng Vu Yêu Vương giữa đảo thứ nhất tường thành. Xuất chúng thị lực, để cho Kaenertha có thể thấy rõ đường ven biển lên nhiều điểm ánh lửa. Nơi đó chắc hẳn tụ tập hàng loạt Vericun người quân đội, chờ đợi đánh bại liên quân lên bờ ý đồ. Dựa theo kế hoạch đã định, không lâu sau, hạm đội liền đem chia ra ba đường, tiến hành lên bờ tác chiến. Người lùn cùng Gnom hạm đội sẽ đi người tham hiểm hiệp hội cứ điểm. Nơi đó mặc dù so với lạc ẩn núp lại dễ thủ khó công, nhưng đường ven biển đá ngầm đầy vài, cũng không thích hợp tiến hành đại quy mô lên bờ. Loài người hạm đội sẽ vòng qua vịnh Howling góc biển, đi mảnh địa khu này đông bộ vùng. Nơi đó có một phiến cùng vịnh Howling đài chênh lệch cực lớn thấp bãi biển. Diện tích rộng lớn, gần biển sâu độ đủ, thích hợp lên bờ và xây dựng bến tàu, mà huyết tinh linh thì đem thẳng vào vịnh Howling trung bộ thung lũng. Đi giao găm sao loan, người chỗ ở vào thung lũng để vịnh bên, cực dễ gặp phải kẻ địch trên cao nhìn xuống đả kích. Lại sát bên Vericun người đại bản doanh ô đặc biệt thêm đức lâu đài, át sẽ gặp phải nhất ngoan cường chống cự. Bất luận từ đâu trồng góc độ xem, tựa hồ cũng không thích hợp bị làm lên bờ địa điểm. Nhưng bất đắc dĩ là, giao găm sao loan là đá ngầm răng đầy vịnh Howling duy nhất một nơi có thể cung cấp đại quy mô đồ. Bộ địa điểm cũng là duy nhất có thể cung cấp mấy chục trên trăm chiếc chiến hạm đậu nước sâu càng tốt. Hơn nữa nơi đó có trước một tòa căn cứ quân sự phế tích, nhiều ít có thể cung cấp một ít che chở. Một năm trước, người chỗ chính là Atha rớt xuống mở đầu, chính là đuổi giết mã người Cam Nai, truy tìm xương chi đau thương ma kiếm Atha. Ở Northrun lúc ban đầu lên bờ địa điểm, mới đầu, liên quân thành viên khác cũng đề nghị huyết tinh linh lựa chọn vịnh Howling đông bộ thành tựu lên bờ địa điểm, lại bị Kaenertha cự tuyệt. Huyết tinh linh quân đội tất cả nhân viên tinh nhuệ là liên quân nhất là chí mạng lưỡi đao, theo lý đi nguy hiểm nhất chiến trường. Hơn nữa Kaenertha vậy rất muốn bước lên Atha, cái đó hủy diệt Queerthaler, giết chết phụ thân hắn, tàn sát liền Queerthaler vô số con dân đao phủ thủ đã từng là dấu chân. Hắn đem lần là một cái vận mạng trùng hợp, bắc phạt ắt sẽ thắng lợi. Huyết tinh linh ắt sẽ báo thù rửa hận. Sao Dung Kiều, xem hình kinh Imiron bằng https://wow.zamimg.com/ulpoads/scienssots/mall/9898-0.jpg/sao/chương773. Tiếp xúc Kaenertha nhìn ánh lửa lấm tấm đường ven biển. Loài người lùn cùng Gnom hạm đội đã thoát khỏi đại quân, hướng đông bắc bên đi tới, chuẩn bị thi hành nguyên định lên bờ kế hoạch. Kuntira pháo hạm cùng Surama ma pháp chiến hạm không ngừng ở phía trước thoi tuần, ở bầu trời phương xa bên trong quanh quẩn thủy tổ long, thì cùng hạm đội bầu trời cự long cửa xa xa đối lập. Cũng không dám bất chấp đại bác phòng không cùng cự long đả kích tới đây tập kích hạm đội. Cướp long thị tộc không trung lực lượng là thật đáng sợ. Dưới mắt một màn này, cực kỳ giống hơn 10 năm trước lần thứ hai chiến tranh kỳ. Có thể bất đồng chính là, hôm nay liên quân đã không giống ngày xưa loài người bảy nước như vậy yếu đuối. có thành hơn 100.000 đầu thủy tổ long người Vericun. Vậy không có ngày xưa nô dịch rồng đỏ người thú như vậy không chung yếu thế. Còn sót lại huyết tinh linh hạm đội, đã đối với kém không đủ đường ven biển xếp thành dài liệt. Hàm tinh gió biển đưa tới thức ăn mùi thơm. Cơ hồ mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có khói bếp dâng lên. Đây là các binh lính phát động tổng công trước cuối cùng một bữa ăn. Liên quân cơ hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như sự việc thuận lợi, các binh lính đem ở gào gió hạp loan trên đất liền ăn bữa trưa. Kaenertha nhẹ giọng nói, chúng ta rốt cuộc đến lúc ngày này. Trên bong tất cả mọi người đều siết chặt chặt vũ khí trong tay. Ai đều không cách nào quên trong lòng. Cái này phiến đóng băng đại lục hôm nay chủ nhân đạt tới dưới quyền cái đó Sa Đọa vương tử. Từng cho Queerthaler mang tới đau đớn. Chuẩn bị được thế nào? Ló Cơ Thơ Ma Thơ Ron đáp, bệ hạ, quân đội đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúng ta ở gào gió hạp loan trung bộ địa khu địa điểm ẩn núp giá thiết truyền tống pháp trận. Khai chiến sau đó, Sun Fury quân đoàn đem truyền tống lên bờ. Từ phía sau lưng đối với người Vericun bờ biển phòng tuyến phát động tập kích. Là bộ đội đổ bộ sáng tạo cơ hội tốt. Kuntira pháo hạm và Surama ma pháp chiến hạm đem kéo dài cung cấp hỏa lực tiếp viện. Có ngũ sắc long tộc cự long ở đây. Người Vericun thủy tổ long cũng là rất khó đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay trạng vạng tối hạm đội là có thể làm chủ giao găm sao loan. Nhưng là, Kaenertha nghiêng đầu hỏi, nhưng là cái gì? Nhưng, cái đó mà mới cổ nhân. Thỉnh cầu chúng ta chờ một chút tái phát dậy tổng công. Kaenertha nhíu mày một cái. Hắn biết ló cơ thơ ma trong miệng ma mới cổ nhân là ai. Cái đó Titan tạo vật tên là Hằng Nghị. Là trong truyền thuyết cao cấp người bảo vệ lai người làm. Lần này chính là đại biểu lai bần người đến chư tộc liên quân bên trong tham dự Northrun một loạt. Chiến sự cũng đặc biệt xử lý bao gồm người Vericun ở bên trong Titan tạo vật vấn đề. Hắn muốn làm gì? Kaenertha hỏi. Một bên Romat đáp, hắn cam kết mình có thể thông qua khác một loại con đường hóa giải người Vericun uy hiếp. Nửa giờ trước, hắn liền ngồi một chiếc mau thuyền đi bờ biển. Bây giờ hiện đang cùng người Vericun tiến hành tiếp xúc. Bởi vì gần đây chư tộc liên quân bên trong thường xuyên xuất hiện cự long duyên cớ. Mọi người tại đây cũng hoặc hơn hoặc thiếu biết Northrun. Hoặc là nói cao đẳng tinh linh đàn lúc còn sống lịch sử. Biết người Vericun từng là người thủ hộ cửa tạo vật, nhưng bởi vì loại nguyên nhân lựa chọn phản bội, cũng ở năm gần đây thần phục Vu Yêu Vương, khác một loại phương pháp. Kaenertha nhíu mày một cái. Đúng vậy, Romat gật đầu trả lời. Hắn nói mình có thể thức tỉnh những thứ này lầm vào đường rẽ, đồng bào. Kaenertha không nhìn, được lắc đầu một cái. Hắn cùng Hằng Nghị tiếp xúc không hề nhiều. Chỉ ở liên quân đỉnh trong buổi họp gặp qua mười mấy mặt. Cái này cao lớn người đầu đá luôn là tiếc chữ như kim. Vô cùng thâm trầm, có thể mỗi tương ứng nói lên quan điểm, nhưng cũng có thể chính xác cắt vào đề tài chỗ hiểm. Có lý có chứng cớ, làm người ta tin phục. Ở chỗ này trong quá trình, Kaenertha vậy nhiều thiếu nhận thức được một ít Hằng Nghị tính cách. Cái này Titan tạo vật đem tất cả Titan tạo vật làm là cùng bào thai. Bỏ mặc người sau phải chăng bị nhiễm liền máu thịt nguyền rùa. Cho nên ở loài người, người lùn và gnome thực là Titan tạo vật hậu duệ chân tướng chưa vạch trần lúc. Tham dự đỉnh sẽ các tộc lãnh tụ luôn là không rõ ràng. Tại sao Hằng Nghị ở nhìn về phía cái này ba cái chủng tộc thành viên lúc? Luôn là sẽ cảm khái muôn vàn, có thể để cho Kaenertha cảm thấy bất đắc dĩ là những cái kia người Vericun thật sẽ buông xuống địch ý sao? Nghe nói bọn họ đối với người bảo vệ oán niệm khá sâu. Hôm nay lại đã sớm đem Vu Yêu Vương coi là cứu chủ. Chỉ dựa vào khuyên, chỉ sợ là sẽ không đem đường ven biển chắp tay nhường cho liên quân bộ đội đổ bộ. Bệ hạ, nhưng hắn cũng không có nói minh mình sẽ lúc nào trở lại. Mỗi qua một phút, đều sẽ có càng nhiều người Vericun quân đội từ nội địa tụ tập tới đây. Chúng ta lên bờ độ khó vậy sẽ sau đó tăng lớn. Muốn không muốn phái người lại xem. Chúng ta tổng không thể ở chỗ này liền các loại. Ló cơ thơ ma có chút dầu gì nói. Huyết tinh linh cũng không phải là không có chiến đấu ban đêm năng lực. Bọn họ thị lực hài lòng. Sa phi nhân loại có thể mong đợi đạt tới. So với người Vericun, lúc này cái này loại bình minh mới vừa tảng sáng. Màn đêm nửa tồn ánh sáng. Sẽ cho bộ đội đổ bộ mang đến ưu thế lớn hơn nữa. Quân nhân luôn là lo lắng làm lỡ máy bay chiến đấu. Kaenertha rất hiểu du hiệp tướng quân. Hắn suy tư chốc lát. Hỏi, và Angma liên lạc qua sao? Thái Gen Tháp đáp, liên lạc qua, hắn nói thế nào? Hả, hắn muốn chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Hằng Nghị câu trả lời. Vậy thì cùng đi, Kaenertha hời hợt nói. Ngay tại lúc này, người làm từ bên trong khoang thuyền nối đuôi ra. Có người cầm bàn ghế bày bỏ vào trên bong. Có người bưng lên phong phú thức ăn. Bữa ăn sáng thời gian đến. Kaenertha không có chút nào băn khoăn ngồi xuống ghế. Khoát khoát tay, tỏ ý mọi người ăn. Mọi người bèn nhìn nhau cười. Hôm nay vương tử đối với Angma đáp lại vô điều kiện tín nhiệm. Mọi việc dù sao phải hỏi tới vị này bị trên đời tôn kính tiên tri. Chỉ cần Angma nói không có sao, vậy thì thật không có sao. Angma nếu là nói không được, vậy thì minh lệnh cấm chỉ. Cái này tựa hồ có kia không đúng. Nhưng, liền bọn họ cũng không cách nào đi hoài nghi Angma sức phán đoán. Dẫu sao người trẻ tuổi này, đã không còn là ngày xưa cái đó nho nhỏ hoàng gia cố vấn. Lúc này, gào gió hạp loan nam bộ đường ven biển lên, một chiếc thuyền nhỏ lại gần bờ. Phía trên cái đó thân hình cao lớn ma cổ nhân mới vừa đi xuống. Liền cơ hồ lập tức bị thành đoàn kết đội người Vericun vây quanh vòng tròn. Ma cổ nhân mặt không sợ hãi nhìn chung quanh một vòng. Coi vô số cầm chỉ hướng mình xâm vũ khí lạnh như vô vật. Tĩnh táo mở miệng nói. Ta là cao cấp người bảo vệ lai sứ giả Hằng Nghị. Ta muốn gặp các ngươi lãnh tụ. Nghe được cao cấp người bảo vệ lai mấy chữ này. Duy kho mọi người mắt lẫn nhau nhìn. Không dám ngông quyết định. Rất nhanh liền phân ra một cái chạy về phía bãi biển cuối báo cáo đi. Không một chút thời gian. Một người vóc dáng đặc biệt là cao lớn. Người mặc vừa dày vừa nặng bảo vệ vai cùng nón sát. Cởi trần trước bắp thịt cầu kết nửa người trên người Vericun. Ở một đám tùy tùng vây quanh đi tới. Đáng một nói là, hắn sau lưng, còn đi theo một người vu yêu. Một cái ma cổ nhân, vẫn là lai sứ giả. Hắn không phải đã sớm mất tích sao? Hắn có nhiều hăng hái đánh giá Hằng Nghị. Trong giọng nói cũng không chút nào tôn kính. Hôm nay cướp long bộ tộc người Vericun bên trong, có rất nhiều là hơn 10.000 năm trước ngủ say một nhóm kia. Cái này một nhóm người Vericun, lại phần lớn là gặp máu thịt nguyền rủa bị nhiễm mới luân lạc đến đây. Nói cách khác, bọn họ tuổi tác cũng lớn đến làm người ta tức lộn ruột. Ở bị nhiễm trước, bọn họ là bất tử tạo vật. Đối với phát sinh ở Eternal Blossom cốc các nơi những cái kia lịch sử chuyện kiện, cũng không phải là không biết gì cả. Chủ nhân đã sớm trở về. Hắn trở về hay không? Không quan hệ gì với chúng ta. Ngươi tới nơi này làm gì? Hằng Nghị không trả lời cái vấn đề này. Chỉ là mặt không thay đổi hỏi. Ngươi chính là cướp long bộ tộc thủ lãnh. Cái đó người Vericun tuét miệng cười một tiếng. Chúng ta vương là Y Mễ Long, nhưng hắn đang ngủ say. Cho nên, ngươi nói không sai, bây giờ chỗ này đúng là ta định đoạt. Ngươi có thể gọi ta là Tư Cadis lãnh chúa. Như vậy, ma cổ nhân, ngươi vì sao tới đâu? Ta tới khuyên các ngươi trở về. Ha ha, trở về, chúng ta gặp cực khổ thời điểm, các ngươi không nghe thấy không hỏi, hiện tại mới vừa đến nhờ cậy minh chủ, nhưng ngược lại muốn chúng ta trở về. Từ Cadiz đối với lần này khịt mũi coi thường, trở về đi thôi, lai sứ giả, nói cho hắn, chúng ta không sợ chết, chúng ta sẽ dùng máu tươi chứng minh dũng khí của mình. Bỏ mặc tới là trên mặt biển đám người ô hợp kia, vẫn là hắn tạo vật đại quân, chúng ta cũng không biết lại hướng những ngày qua hèn nhát cúi đầu. Hằng Nghị thản nhiên nhìn một mắt Từ Cadiz sau lưng Vu Yêu, lại hỏi, Y Mễ Long có biết hay không các ngươi xin đến góp sức liền Vu Yêu Vương? Ta Vương sẽ hiểu chúng ta lựa chọn. Từ Cadiz ngạo mạn nhìn Hằng Nghị, một cái ma cổ nhân, lại dựa vào cái gì tới chỉ trích chúng ta? Ta không phải ma cổ nhân, mà là ma mới cổ nhân. Hằng Nghị lắc đầu một cái, tựa hồ là biết rõ nói nhiều vô ích, sẽ cùng cái tên này là Từ Cadiz cướp long lãnh chúa trò chuyện cũng không có ý nghĩa quá lớn. Là lấy trực tiếp xoay người rời đi. Từ Cadiz đưa mắt nhìn hắn đi xa. Một hồi lâu sau cao giọng nói, nói cho bên ngoài biển những người phàm kia, người Vericun chờ bọn họ. Muốn đi vào Northrun, liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Hằng Nghị cũng không có đi đẩy mắc cạn ở trên bờ biển thuyền nhỏ, mà là phất phất tay, cho đòi tới áo thuật năng lượng ở trước người hội tụ thành một đầu có sư tử đá vậy bề ngoài khôi lân. Hắn xoay mình nhảy lên con rối, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái địa đối Từ Cadiz nói. Người đối với Vu Yêu Vương trung thành làm ta liếc mắt, cũng không biết những lời này là không phải châm chọc. Dứt lời, Hằng Nghị liền thúc dục thú cưỡi cất cánh, hướng gào gió hạp loan chỗ sâu bay đi. Nhìn hắn bay đi phương hướng, Từ Cadiz nhíu mày một cái, đó là Zizelbrun phương hướng. Người đến, phái mấy cái thủy tổ long kỵ tay đuổi theo hắn. Ừ, lập tức có người Vericun lĩnh mệnh đi, cưỡi thủy tổ long thú cưỡi, đi theo Hằng Nghị bay đi. Đợi cái này mấy cái thủy tổ long hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau này. Vẻ mặt hơi có chút cổ quái Từ Cadiz lần nữa nhìn về bên ngoài biển. Nhìn chằm chằm mặt biển lên nhiều điểm ánh lửa. Xuất thần không nói, hắn tựa hồ đi quốc vương các ngươi ngủ say. Xem ra hắn cho rằng ngươi cũng không có cùng hắn nói chuyện tư cách. Vu Yêu bay tới hắn bên người, lẳng lặng nói. Một cái sứ giả mà thôi, cái gì trở về, ta Vương sẽ làm ra và ta lựa chọn giống vậy. Từ Cadiz hừ lạnh một tiếng, cũng không có ở cái đề tài này trải qua hơn dây dưa, mà là nói đến chuyện khác. Ngược lại thì các ngươi quân đoàn Skirt tiếp viện kết quả ở đâu? Rất nhanh, Vu Yêu yên tĩnh đáp, ngươi và thủ hạ ngươi, chỉ cần hết sức cố gắng là ta chủ tranh thủ thời gian. Cái này là đủ rồi. Sau chuyện này, các ngươi chung lấy được ta chủ hứa hẹn vĩnh sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối. Cường Thái Tử gia này nhé. https://tauincv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cuong-gi-nối-tsa-nối-tiu-gia-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.